Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 407, người áo đen che mặt xuất hiện lần nữa. Góc truyện audio.com. Hai vị này là, Trần Tử Phong hỏi, ánh mắt nghi hoặc, Trần Diệc Đào tranh thủ thời gian cho Trần Tử Phong giới thiệu nói. Đại ca, ta cùng Khả Hân từ Hắc Hoàng Sơn trốn tới, ở trên đường gặp giặc cướp, ta bản thân bị trọng thương, kém chút chết đi, là vị này Lộ đại nhân cùng Tiểu Kim đại nhân xuất thủ cứu ta. Không phải vậy, ta hiện tại chỉ sợ chết sớm. Trần Tử Phong nghe chút, ông quyền đối với Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu nói. Đa tạ hai vị cứu chữa tiểu muội, Tử Phong vô cùng cảm kích, ngữ khí chân thành, tiện tay mà thôi thôi. Lộ Nhất Bình cười nói, Hoàng Khả Hân lại nói, đại cữu, đại ca ca cùng tiểu kim ca ca rất lợi hại đâu. Về sau chúng ta tại Minh Quang Thành lại gặp được đám kia giặc cướp. Tiểu kim ca ca chỉ là hừ một tiếng. Đám kia giặc cướp liền toàn bộ chết. Trần Tử Phong ngạc nhiên. Cười nói, có đúng không? Hoàng Khả Hân đồng ngôn vô kỵ. Nào biết được cái gì gọi là lợi hại. Cho nên hắn cũng không có để ở trong lòng. Sau đó, Trần Tử Phong rất là khách khí đem Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu nghênh mời vào trong phủ. Sau đó cho Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu an bài ở sân nhỏ, mà Trần Tử Phong thì đem muội muội Trần Diệc Đào gọi vào đại điện. Hỏi tới Hắc Hoàng tộc sự tình cùng Trần Diệc Đào dọc theo con đường này tình huống. Trần Diệc Đào không có giấu giếm, một năm một mười nói ra, biết được muội muội Trần Diệc Đào đi ra ngoài lịch luyện tránh thoát một kiếp lúc. Trần Tử Phong trong lòng không khỏi buông lòng, đại ca. Hắc Hoàng tộc thật chẳng lẽ không có người chạy ra sao? Trần Diệc Đào đột nhiên hỏi Trần Tử Phong. Trần Tử Phong biết muội muội ý tứ, thở dài, lắc đầu, lúc ấy tại Hắc Hoàng Sơn Hắc Hoàng tộc cao thủ hẳn không có người trốn tới. Trần Diệc Đào gương mặt xinh đẹp tái nhợt, cái kia Hoàng Hoài là phụ thân của Hoàng Khả Hân, cũng là trượng phu nàng. Trần Tử Phong lắc đầu. Không có mở miệng, Trần Diệc Đào lập tức rơi lệ. Người yên tâm, nếu xác định là nhân tộc ma tu, chúng ta nhất định sẽ đem hung thủ tìm ra. Đến lúc đó cho Hắc Hoàng tộc lấy một cái công đạo. Trần Tử Phong an ủi. Trần Diệc Đào gật đầu. Đúng rồi, cái kia Lộ công tử. Ngươi có biết thân phận của hắn lai lịch? Trần Tử Phong hỏi. Trần Diệc Đào lắc đầu. Nói ra, không có, ta chỉ biết là hắn họ Lộ. Muốn đi Ngưu Ma Sơn, Ngưu Ma Sơn, Trần Tử Phong kinh ngạc, tử đồng Ngưu Ma tộc, chẳng lẽ bọn hắn là tử đồng Ngưu Ma tộc người, cái này bọn hắn không nói. Trần Diệc Đào trần chờ một chút, nói ra, đại ca, Lộ đại nhân thực lực rất mạnh, cũng không yếu tại phụ thân đại nhân, cái gì, không kém gì phụ thân đại nhân. Trần Tử Phong giật mình nói, ngươi nói là... Hắn là tiên đế hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Trần Diệc Đào gật đầu. Sau đó đem Long Giác Kim Ngưu giết chết đám kia giặc cướp kỹ càng trải qua nói một lần. Cũng nói đám kia giặc cướp thi thể đột nhiên như vụn cắt đồng dạng bị gió thổi tán cảnh tượng kỳ dị. Kỳ quái nhất chính là, ta lúc ấy cũng không có cảm ứng được Lộ đại nhân có bất kỳ lực lượng ba động. Trần Diệc Đào nói ra. Thế nhưng là đám kia giặc cướp thi thể lại không có dấu hiệu nào phiêu tán. Trần Tử Phong nghe xong, sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Còn có, cái kia tiểu kim đại nhân, hắn cho một vò tử kim hỗn độn thủy cho Khả Hân. Trần Diệc Đào lại nói, có một vò rượu lớn lớn như vậy, cùng sử dụng hai tay làm một thứ đại khái bao lớn hình dạng. Một đại tửu đàn tử kim hỗn độn thủy. Trần Tử Phong lần nữa giật mình, vâng, hắn nói cái này từ kim hỗn độn thủy uống nhiều quá cùng nước sôi để nguội một cái vị. Thỉnh thoảng bọn hắn đều là dùng để tưới cây cùng tưới hoa. Trần Diệc Đào lại nói, Trần Tử Phong ngẩn ngơ, đúng rồi, đại ca, tiểu kim đại nhân còn đưa một thanh cực phẩm tiên khí cấp bậc tiểu kiếm cho Khả Hân. Trần Diệc Đào nghĩ tới một chuyện, nói ra. Sau đó đem thanh tiểu kiếm kia lấy ra ngoài, đưa cho Trần Tử Phong. Trần Tử Phong thoạt đầu không thèm để ý, nhưng là cẩn thận quan sát một phen về sau. Kinh nghi không thôi, đây chẳng lẽ là Xích Minh Đế Tôn Xích Minh kiếm, Cái gì? Xích Minh Đế tôn Xích Minh kiếm? Trần Diệc Đào kinh ngạc. Xích Minh Đế cung năm đó bị diệt. Xích Minh Đế tôn bị giết. Xích Minh kiếm tung tích không rõ. Đây là Xích Minh kiếm. Năm đó, Xích Minh Đế cung không biết trêu chọc đến người nào. Về sau bị người diệt đi. Mặc dù mấy trăm vạn năm qua đi, nhưng là Tích Nguyệt Đại Lục rất nhiều cao thủ còn nhớ rõ. Năm đó, Xích Minh Đế cung thế nhưng là Tích Nguyệt Đại Lục đệ nhất thế lực. Xích Minh Đế tôn càng là Tích Nguyệt Đại Lục đệ nhất cao thủ. Về sau Xích Minh Đế cung bị diệt, Trần gia mới trở thành Tích Nguyệt Đại Lục đệ nhất thế lực. Mà phụ thân nàng Trần Vạn Lý mới trở thành Tích Nguyệt Đại Lục đệ nhất cao thủ. Trần Tử Phong nhìn chăm chú trước mắt tiểu kiếm, nói ra, ta cũng không phải rất khẳng định đây là Xích Minh kiếm. Bất quá phụ thân đại nhân năm đó cùng Xích Minh Đế tôn giao thủ qua. Qua mấy ngày, ngươi cùng ta về một chuyến Trần gia, để lão nhân gia ông ta nhìn xem đây có phải hay không là Xích Minh kiếm. Trần Diệc Đào gật đầu, như kiếm này thật sự là Xích Minh kiếm, cái kia Xích Minh kiếm làm sao lại ở trong tay bọn họ. Trần Diệc Đào nói ra, chẳng lẽ năm đó chính là bọn hắn diệt đi Xích Minh Đế cung. Xích Minh Đế tôn, thế nhưng là một tôn vô địch thiên đế, có thể diệt đi Xích Minh Đế cung, đó chính là thiên tôn. Trần Tử Phong sắc mặt nghiêm túc, coi như không phải bọn hắn diệt đi, chỉ sợ cũng là bọn hắn phía sau tông môn hoặc trưởng bối. Đúng lúc này, đột nhiên, Tử La Thành ầm ầm nổ vang, một trận chấn động, chuyện gì xảy ra? Trần Tử Phong biến sắc, phá không mà lên, khi hắn phá không mà lên, đi vào trên phủ thành chủ không lúc, chỉ gặp nguyên bản sáng sủa Tử La Thành, đột nhiên ma khí ngập trời, từng cái ma trụ hào quang ngút trời, ma quang bao phủ lại Tử La Thành, hiển nhiên là có người bố trí ma trận bao phủ lại toàn bộ Tử La Thành. Ngay sau đó, kêu thảm vang lên, từ Tử La Thành từng cái phương hướng truyền đến, sau đó, từng cái người áo đen che mặt từ ngập trời trong ma khí đi ra. Đi theo Trần Tử Phong đi ra Trần Diệc Đào nhìn thấy bọn này người áo đen che mặt. Gương mặt xinh đẹp vừa sợ vừa giận. Đại ca, Hắc Hoàng tộc người chính là bọn hắn giết. Trần Tử Phong giật mình. Người áo đen che mặt không nhiều. Chỉ có 400-500 người. Nhưng là từng cái khí tức cực mạnh. Một người cầm đầu hắc hắc cười lạnh nói. Không sai, Hắc Hoàng tộc chính là chúng ta diệt. Hiện tại đến phiên Tử La Thành. Chờ tiêu diệt các ngươi Tử La Thành, kế tiếp chính là Trần gia tổng phủ. Trần Tử Phong trong lòng cảm giác nặng nề. Vì cái gì? Tại hắn trong trí nhớ, Trần gia tựa hồ cũng không có cùng ma tu thế lực kết thù kết oán. Vì cái gì? Cầm đầu người áo đen che mặt cười lên ha hả. Không tại sao, chỉ là bởi vì chúng ta thánh chủ đại nhân chọn chúng các ngươi Tích Nguyệt Đại Lục mà thôi. Chọn chúng ta Tích Nguyệt Đại Lục. Trần Tử Phong nghi hoặc, người áo đen che mặt cười nói, chúng ta thánh chủ đại nhân cần một nhóm kim tiên trở lên linh hồn, cho nên chọn chúng các ngươi Tích Nguyệt Đại Lục. Trần Tử Phong sắc mặt khó coi, đối phương ý là muốn thu tập kim tiên trở lên linh hồn, cho nên muốn đem Tích Nguyệt Đại Lục tất cả kim tiên trở lên cường giả toàn bộ giết chết. Trần Tử Phong đột nhiên chợt lách người, vô địch thiên quân tiên lực vận chuyển tới cực hạn. Trường kiếm trong tay hướng cầm đầu người áo đen che mặt đỉnh đầu chém tới. Không hổ là một tôn vô địch thiên quân. Lực lượng không kém, người áo đen che mặt thủ lĩnh nhìn xem chém xuống kiếm khí. Cười nhạt một tiếng, chỉ là đáng tiếc, với ta mà nói, chỉ là sâu kiến mà thôi. Sau đó một chỉ bắn ra. Cách trương,